Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 22, nước cờ thứ nhất của Thượng Đế. Góc truyện audio.com, mây rời khỏi tổ chức, cứ như con chim sổ lồng, muốn cất cao đôi cách mà bay khắp nơi. Nhiều năm trời sống nơi rừng sâu, chỉ đờ si nhìn ra thế giới to lớn ngoài kia qua tivi. Sách báo, nó gần như quên mất cuộc sống bên ngoài, nó như thể một vật thể vừa đáp xuống hành tinh xa lạ. Nó cảm thấy vừa choáng ngợp, vừa thích thú, quảng trường Raker lúc đó thật đông người. Rất nhiều người bán hàng rong đi qua đi lại chào hàng và nghệ sĩ lang thang đổ xô về đây bán nghệ kiếm cơm. Một góc là lão già nhỏ thó với cái kèn xác, xô, phôn hơi quá khổ so với thân hình của lão. Một góc khác là cô bé con với giọng hát lảnh lót. Cô kèn, cô nhạc, đi đi lại lại với chiếc xe đẩy con chung quanh đài phun nước để chào bán. Mòn hàng cũ kỹ là một bà lão to béo với cái áo trùng cũng quá khổ như bà. Lúc này, nó cảm thấy đói, và khát, NSC nó lại không có tiền. Nó ngồi xuống, suy nghĩ xem phải kiếm cái gì bỏ bụng. Nó không có tiền, nó cũng cô tiện gây nhiều chú ý bằng cách phô diễn cung. Phu, mua món gì dùm bà chứ? Cô gái nhỏ, bà lão bán hàng rong đứng trước cô bé và hỏi. Cháu cháu cô có tiền thưa bà. Bà cũng có một cô cháu gái cỡ cháu. Chiếc nơ tóc của cháu rất đẹp. Cháu có thể đổi nó lấy một trong. Món hàng ở đây cũng đờ si. Thật sao ạ? Ừm. Nó cười rồi nhìn vào quầy hàng của bà lão. Có một cây harmonica. Nó có thể thổi harmonica để xin tiền. Hoặc lấy cây guitar, cái dương cầm bé xíu. Hoặc là cây tiêu, nó nhìn cây tiêu thật lâu, lâu tới mức tim nó rung lên mà cô hiểu vì sao. Nó chưa bao giờ thổi tiêu trước đây, và nó hiểu nếu nó lấy cây tiêu đó, nó có thể kiếm đờ si các bạc nào hết, vì nó cô hề biết thổi. Vậy mà nó vẫn lấy cây tiêu, nó cầm cây tiêu lên, ôm vào lòng như tìm thấy báu vật, tiêu này có một cặp, NSC bà đã bán hết một cây rồi. Và lại nó cô thổi đờ si nữa. Cháu vẫn muốn lấy nó sao? Vâng ạ, khi nó ngước lên định cảm ơn bà lão thì bà đã biến mất. Như thể chưa từng có ai xuất hiện. Nó đưa lên môi thổi thử. Quả thật là nó bị hư rồi. Cô thể phát ra âm thanh đờ si. Cô bé thất vọng, tinh linh một tiếng tiêu du dương vang lên bên tai. Gợi nhớ mây về một kiêu cây xa xăm nào đó mà cô bé cô hề biết. Mây nghe tim đập mạnh. Nó nhìn quanh, chạy khắp quảng trường để tìm nơi phát ra âm thanh tiếng tiêu đó một hồi sau. Nó cũng tìm thấy, chàng trai ấy đứng đó, khuôn mặt đen đúa, bẩn thỉu, chung quanh toàn là trẻ con. Chúng bu quanh hắn dường như cô phải bị mê hoặc bởi tiếng tiêu như mây. Mà do gian hàng tượng đất sét đờ si nhào nặn khá khéo léo của hắn. Hắn dừng thổi khi một khách nhí quyết định dinh một bức tượng của hắn. Bao nhiêu anh? 20 sen, nhóc, đây ạ, hắn cầm lấy tiền của cậu nhóc cho vào túi. Sau đó, khi ngước lên, hắn bắt gặp ánh mắt to của cô bé nhìn mình, một ánh mắt quen thuộc vô cùng. Phải mất nhiều giây sau chàng trai mới cất tiếng được, em muốn mua tượng đất chứ? Cô có tiền, mà em cũng cô thích tượng đất. Chúng cô có gì đáng chú ý? Chàng trai hơi ngạc nhiên. Hơi bị quê bỗng tiếng ồn từ xa vọng tới, hình như đội cảnh sát trật tự lại đến để giải tán. Người buôn bán rong, nghệ sĩ hành nghề lang thang, chàng trai cũng vội vã thu gom mớ tượng của mình mà chạy. Mây vẫn đứng mà lặng lẽ trông theo, cây tiêu của người ấy rơi lại trên nền đất, mây đến để nhặt lên, khi so sánh với cây tiêu cô bé đang giữ thì cả hai đúng là một cặp. Thằng danh, tao canh mày đã lâu rồi, tôi chỉ bán hàng, có làm gì sai đâu. Thì ra chàng trai khi nãy đã bị tóm, anh ta và cảnh sát đang đôi co với nhau. Hàng và chính chàng trai bị đem lên một chiếc xe kín mít. Mây sực nghĩ ra cách để cứu chàng trai kia, cô bé lẻn lại gần chiếc xe. Lúc này nó đã bị khóa cửa trong lúc bọn cảnh sát tiếp tục thu gom. Kẻ lang thang khác, trong xe chỉ còn mỗi một mình tài xế và một phạm nhân ngồi phía sau. Xuỵt, mây đưa tay ra hiệu để cậu ta im lặng. Sau đó, cô bé lẻn ra đằng trước châm lủng bánh xe. tiếng bánh xe xì làm cho gã tài xế nhanh chóng nhận ra. Gã bước xuống xe xem sao, mày tận dụng cơ hội lẻn vào buồng lái lấy chìa khóa đi. Sau đó nhanh chóng ra ngoài và ra phía sau mở cửa xe thả chàng trai ra. Khi gã tài xế cáu bẵng trở lại buồng lái lấy chìa khóa mở cốp xe thì mới hay chìa khóa bị lấy mất. Nhìn ra phía sau thấy kẻ lang thang cô còn trong xe. Gã chạy vội ra phía sau, vào trong xe xem xét. Chưa kịp hiểu ra cớ sự thì cánh cửa đóng sụp lại. Một tiếng cách ở phía ngoài, gã hiểu mình vừa bị nhốt, mây và chàng trai ló đầu qua chắn xong le lưỡi trêu tức gã. Đám cảnh sát trật tự quay lại, họ đuổi theo hai người, cô bé cười tinh quái rồi bỏ chạy trước khi bị đám người còn lại tóm. Hai người bọn họ chia ra hai lối để chạy, chàng trai chưa kịp nói cảm ơn thì cô bé đã mất tiêu. Mây đã chạy thì đồ ai đuổi kịp, lại một ngày nữa trôi qua, nó vẫn chưa đờ si có một giấc ngủ ngon và một bữa cơm no. Nó thèm thuồng ứa nước miếng khi đi qua dãy nhà hàng. Nó tủi thân khi nhìn gia đình người ta quây quần bên nhau. Nó nhớ mẹ nó quá, lần cuối cùng nó còn biết gọi mẹ là cách đây 5 năm. Nó lang thang suốt con đường của đại lộ Victor nhiều giờ liền. Hàng người đông đúc qua lại nhìn nó như thể vật thể xa lạ vừa đến từ một hành tinh khác. Mặt mũi nó lắm lem vì bùn đất, đói khát và kiệt sức nó lê từng bước ngồi xuống và ngất đi. Nó mơ hồ nghe thấy ai đó gọi khẽ bên tai. Một bàn tay nâng lấy vai nó, lay nhẹ, thế NSC nó không còn sức lực để kháng cự nữa. Nó lịm đi, kế đến là một cảm giác lâng lâng như đang đờ si nhấc bổng nó bay. Cô biết nó thiếp đi bao lâu, chỉ khi tỉnh lại, nó mới nhận ra mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Giữa một rừng người áo blue trắng tất bật, chung quanh chẳng có ai mà nó quen biết. Nó cố gượng dậy, chưa khỏe đâu, cô bé, em bị sốt và kiệt sức. Cũng may là đờ si đưa vào đây kịp thời. Đây là bệnh viện anh trai của em bảo rằng cậu ta sẽ đến thăm em vào chiều nay. Anh trai, nào, tới giờ uống thuốc rồi đấy. Sau đó nằm xuống, cần gì gọi chị, hiểu chưa, mây ngoan ngoãn nghe lời. NSC trong đầu nó cô sao thôi ý nghĩ về anh trai. Nó chưa bao giờ có anh trai, vì nó biết chỉ là một sự ngộ nhận. NSC sao nó vẫn thấy vui vui. Nó tò mò, chờ đợi người anh trai sẽ đến vào chiều nay, nhưng người ấy sai hẹn. Nó nhìn chị y tá bằng ánh mắt thất vọng khi chị đem thuốc tới cho nó. Nó cứ ngóng mãi từ khi hoàng hôn buông xuống cho tới lúc bầu trời ngoài kia chỉ toàn là một màu đen kịt. Bọn trẻ, giường kế bên đã thôi cười đùa và chìm vào giấc ngủ. Chung quanh nó là cô gian im lìm và ánh sáng mờ mờ hát vô từ dãy đèn hành lang. Nằm trên giường, nó nghĩ ngợi nhiều về việc mình sẽ đi đâu. Làm gì vào, ngày sắp tới, nếu nó về nhà nó sẽ bị tống vào cái trại tập huấn địa ngục ấy lần nữa. Còn nếu tiếp tục lang thang, nó sẽ phải đi đâu và làm gì kiếm sống bây giờ? Nó có thể công khai xuất đầu lộ diện, vì đã, thầy, và cũng là người đứng đầu tổ chức đang truy bắt nó khắp nơi. Tai mắt của ông đầy dẫy đất nước Senbi này. Suy nghĩ nhiều làm nó trở nên già dặn hơn so với cái tuổi 12 của mình. Nó cảm thấy cô đơn quá. Nó nhìn qua lũ trẻ giường bên cạnh và thèm khát nụ cười của chúng biết bao nhiêu. Vây quanh chúng có rất nhiều thú bông, bánh kẹo, có người thân quan tâm chăm sóc. Còn nó xoay mặt vào trong mà nước mắt khẽ rơi, ướt cả gối. Nửa đêm, một bàn tay thình lình đặt lên lan can cửa sổ khiến cho mây mở bừng mắt. Cô bé bật dậy như mũi tên vì ngỡ người của Dark tìm tới. Và rồi, một khuôn mặt xuất hiện ở bệ cửa. Tóc tai bù xù, đen đúa làm mây giật mình. Mây định hét lên thì cậu ta đưa tay lên miệng để ngăn cô bé chớ làm kinh động người khác. Mây nghe theo, vì cô bé nhận ra chàng trai lang thang bán tượng đất sét ở quảng trường Raker. Cậu ta cười với nhóc, rồi sau đó tiếp tục vừa leo vào, vừa nói. Anh xin lỗi, có một chuyện khiến anh có thể xuất đầu lộ diện công khai đờ si. Vì vậy mà anh có thể tới thăm em sớm hơn, cậu ta nói vừa xong cũng là lúc chân đặt xuống nền nhà. Tay kia lôi vào một túi gì to to. Mây chỉ biết ngơ ngác nhìn mà cô hiểu gì hết. À, cái này là dành cho em. Anh có biết con gái sẽ thích chơi cái gì? Em xem ếch nhồi bông này thế nào? Hay con búp bê này? Hay con cá heo này? Nhìn dáng vẻ con người xa lạ kia nhặng xị lên khiến cô nhóc bật cười. Cậu ta cũng cười, rồi bỗng nhiên cái nhìn họ giao nhau. Một cảm giác thân thương ngọt ngào mà cô sao lý giải đờ si len lỏi vào tim họ. Nhưng một chốc sau, nụ cười của Mây tắt ngắm. Mình cô hề quen thân với con người này trước đây. Mình chỉ mới giúp hắn một lần. Vậy thì cớ sao anh ta lại tốt với mình như vậy? Vì sao lại tỏ ra quá ân cần với mình? Chẳng hiểu có phải vì sống quen trong tổ chức mà Mây nhìn người có vẻ thiếu niềm tin lắm. Cái nhìn của Mây đột ngột thay đổi nên chàng trai biết cô bé đang phân vân. Nghi ngờ, anh có quen biết em. NSC chúng ta có duyên gặp nhau thì cũng coi như là bạn. Và lại em đã cứu anh chiều nay. Anh vẫn chưa kịp nói với em lời cảm ơn. Sao anh lại bảo với chị y tá là anh trai của em? Vì họ hỏi người thân của em ở đâu? Anh, chàng trai gãi gãi đầu ấp úng. Sau mới nói tiếp, anh là Brian, còn em tên gì? Mây la, nhà em ở đâu? Mây liếc Brian một cách sửng dưng rồi nói. Vô gia cư, hay là em bỏ nhà đi bụi? Nếu vậy thì sao? Em còn quá bé, có thể lang thang bên ngoài như vậy. Anh sẽ gọi cho hội bảo trợ trẻ em. Này, anh trả ơn em vậy sao? Ok, đờ si thôi, rồi tôi cũng tìm cách trốn ra. NSC tôi sẽ không ngốc tới mức đợi anh kêu họ tới đây. Mây ngồi dậy, hơi khó khăn một chút. NSC có vẻ như rất quyết tâm. Nó định bỏ đi, Brian ngăn lại. Thôi, nếu em cô thích thì thôi. Em chưa khỏe hoàn toàn đâu. Sao anh phải lo lắng cho tôi chứ? Vì tôi đã cứu anh ư, thôi đờ si. Coi như tôi nhận mấy thứ đồ chơi vô tri anh đem tới. Vậy là cô ai nợ ai nữa? Cô phải chỉ vì em đã cứu anh, mà còn một lý do gì đó anh cô rõ. Nó là một cảm giác mơ hồ ư là chúng ta từng biết nhau trước đây. Giọng Brian nói có vẻ rất thật. Mây cảm thấy Brian cô có vẻ gì là nói dối hay ba hoa. Điều hắn nói cũng là điều mà cô bé cảm nhận đờ si. Brian gây cho cô nhóc một cảm giác thân thiết, an toàn, thình lình, cô bé vội vã cô lấy cái túi nhỏ dưới gối đeo vào người rồi bước xuống giường. Brian ngạc nhiên, em vẫn muốn đi sao? Anh bảo sẽ để em yên mà. Bây giờ tôi cô đi cô đờ si nữa rồi. Tôi có khách tới thăm. Ánh mắt Mây nghiêm lại, lạnh nhạt, cô bé nhìn xuống bên dưới cửa sổ. Phía dưới con đường dẫn lên dãy phòng của bệnh nhi này đang có vài kẻ mặc đồ đen đi lên. Họ hỏi han bất cứ ai họ gặp trên đường điều gì đó mà cô bé nghe cô rõ. Mây cô trông rõ lắm họ là ai. NSC có lẽ người bọn họ đang tìm là cô bé. Họ là người đắc đang phái đi tìm cô nhóc, cho nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Họ cô tìm em đâu? Vậy chẳng lẽ tìm anh sao? Brian cô nói gì? NSC vẻ mặt hắn cũng y như Mây. Khẩn trương, nghiêm túc, hắn quay qua cô nhóc, dúi vào tay cô bé một gói nhỏ. Hình như là tiền, anh phải đi, em cầm cái này xài đỡ. Bảo trọng đó, anh đi đâu? Chưa biết, bài nhé nhóc. Brian xoa đầu Mây rồi bỏ đi. Mây cáu bẳng, anh ném tôi vào đây rồi bỏ rơi tôi sao? Hừ, tôi cô tha anh đâu. Chờ với chứ, Mây nói rồi cũng bỏ đi theo Brian. Khi bọn người lạ kia tìm tới thì chỉ thấy một mớ đồ chơi vung vãi và chiếc giường trống trơn. Bọn họ làm bọn trẻ thức giấc, y bác sĩ và cả bảo vệ bệnh viện ùa vào. Cách chương.